Từ Nguyễn hỏi: Câu 1: Hoàn cảnh xảy đến, tâm con đang dao động, con tu tập lui lại theo lời cô Diệu Quang dạy. Tu tập căn bản là điều cần thiết. Tu tập đúng, tập chậm, tập kỹ là có kết quả tốt trên đường rèn luyện thân tâm. Tập nhiều, tập nhanh, tập không kỹ lưỡng là không có kết quả, uổng công tu tập vô ích. Có hoàn cảnh nghịch xảy ra mới biết được sự tu tập của mình, nhưng đừng lấy đó làm buồn, làm hối tiếc, mà phải lấy đó rút tỉa kinh nghiệm ưu khuyết để tu tập tốt hơn. Người ta bảo thất bại là mẹ thành công. Hãy nghe lời dạy trong băng của thầy để thiết lập một đường lối tu tập cho đúng cách. Chỗ nào chưa thông, chưa hiểu thì hỏi lại cô Út Diệu Quang.